Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, khảo công ký đồ. Tôn Sách lần nữa khoát khoát tay, ra hiệu đám thợ mộc không nên kích động, ta cũng cho các ngươi một tháng thời gian, không quản các ngươi là tạo ra càng nhanh chiến thuyền, vẫn là cho trên chiến thuyền tăng thêm vũ khí mới. Lại hoặc là làm cho chiến thuyền biến đến càng kiên cố hơn. Ta đều có thưởng, giống như bọn họ, hạng nhất thưởng 1000 tiền, người thứ hai thưởng 5000 tiền, người thứ ba đến hạng năm thưởng 3000 tiền. Đám thợ mộc hai mặt nhìn nhau, thợ rèn đả đao có thể thử, bọn họ làm sao thử? Một tháng cũng không đầy đủ tạo thuyền, mà lại tạo thuyền cần đại lượng vật liệu gỗ. Không có khả năng để bọn hắn tùy tiện thử. Ta không dùng các ngươi tạo ra chánh thức thuyền. Ta chỉ cần các ngươi làm ra thuyền mô hình là được. Dù là các ngươi không kịp làm thuyền khuôn, có thể vẽ ra bản vẽ cũng được. Chỉ muốn mọi người nhất trí tán thành, ta thì có thưởng, được hay không? Đám thợ mộc lẫn nhau nhìn xem, cùng kêu lên xưng dạ, cần tuân tướng quân lệnh. Hoàng Nguyệt Anh đi loanh quanh con ngươi, lặng lẽ thối lui đến đằng sau, giật nhẹ Thái Kha tay áo, dì nhỏ, ngươi có muốn hay không dãy số tiền kia? Thái Kha xa xa nhìn lấy Tôn Sách giống cái bại gia tử giống như vung thái ra tiền hốt du thái. Gia công tượng, đau lòng giống như cắt thịt giống như, cái nào có tâm tư nói chuyện với Hoàng Nguyệt Anh, hầm hừ địa xoay người rời đi. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút, quay người hướng Thái Phúng tiểu viện chạy tới. Tôn Sách cho đám thợ thủ công phát xong tiền thưởng. Hoàng Trung cũng tới, nhìn đến 3 chiếc chiến thuyền tu bổ hoàn tất, còn lắp đặt mũi sừng. Vô cùng kinh ngạc, hôm qua Tôn Sách bảo hôm nay xuất chiến liền có thể có 5 chiếc chiến thuyền. Để hắn an bài tốt nhân thủ lúc, hắn còn hơi nghi ngờ. Hiện tại hắn là hoàn toàn phục, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tôn Sách cười nói, 5 chiếc chiến thuyền cho ngươi, có thể hay không chặt đứt Tương Dương cùng Phiền Thành ở giữa liên hệ. Hiệp trợ tướng quân công kích Phiền Thành, thì nhìn ngươi, Hoàng Trung cảm kích không thôi. Tôn Sách đây là cho hắn sáng tạo cơ hội lập công. Một trận đánh thắng, hắn thì xông ra danh tiếng. Sẽ không bị coi như tân nhân đối đãi. Quen biết không đến nửa tháng, Tôn Sách đối với hắn thưởng thức cùng coi trọng để hắn không thể báo đáp. Hắn duy nhất có thể làm cũng là chiến đấu, dùng chiến công đến hồi báo Tôn Sách. Mời tướng quân yên tâm, 5 chiếc chiến thuyền lái ra Thái Gia bến tàu, cờ xí phấp phới, sĩ khí dâng cao. Kinh Châu thủy sư xa xa nhìn lấy, liền đến gần trinh sát dũng khí đều không có. Hoàng Trung cũng không dây dưa với bọn họ, đi ngược dòng mà lên, thẳng đến Phiền Thành. Tôn Sách không có đồng hành, có 5 chiếc chiến thuyền, 1000 chiến sĩ tinh nhuệ, Hoàng Trung có đầy đủ năng lực khống chế miệng thủy, không cần hắn tọa trấn. Đến mức công Phiền Thành, lấy lão cha Tôn Kiên năng lực cùng binh lực, cần phải không có vấn đề gì lớn. Hắn càng không cần thiết đi đoạt danh tiếng. Duy nhất tiếc nuối là không thể thực hiện lúc trước dự đoán. Cuối cùng vẫn là rơi vào cường công cấp độ. Chuyện thiên hạ 89/10 không như nguyện. Lưu Biểu tuy nhiên không tính là cái gì kiêu hùng, lại cũng không chịu cúi đầu thì bái. Chính mình thực sự có chút ném người xuyên Việt mặt. Phiền Thành còn dễ nói. Dù sao chỉ là cái tiểu thành, lại chỉ có hoàng tổ dẫn hơn 1000 người phòng thủ. Tại Tương Dương viện binh bị chặt đứt về sau, cần phải một trống có thể xuống. Tương Dương lại vẫn là phiền phức. Tôn Sách hiện tại muốn cân nhắc thì là giải quyết như thế nào cái phiền toái này. Nếu như Tương Dương cũng muốn cường công, cái kia thật đúng là mất mặt đến nhà. Bất quá thì hắn lúc này nắm giữ quân sự tổ dưỡng tới nói. Hắn tác dụng lớn nhất cũng chính là chơi đùa tâm lý chiến. Ly Gián phân hóa Lưu Biểu cùng Khoái Việt, luận lâm trận chỉ huy. Hắn vẫn là cái tân đinh, có lẽ liền tôn phụ cũng không bằng. Cuối cùng không phải thiên tài a. Buổi chiều, Tôn Sách đang ngồi ở trên đường chờ tin tức. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên ôm lấy một đống thẻ tre xông tới. Lên đường, còn không có đứng vững, thì Hoan Hỷ không khỏi kêu lên. Tướng quân, ta tìm tới. Tôn Sách ngẩng đầu, rất là kỳ lạ, ngươi tìm tới cái gì? Trương Bình Tử bài văn, Nhị Kinh Phú, Nam Đô Phú, Quy Điền Phú, bất quá ta cảm thấy ngươi cần phải thích nhất cái này. Hoàng Nguyệt Anh giơ lên một cuốn sách lụa, mặt mày hớn hở, Trương Bình Tử chép tay khảo công ký đồ bản sao. Hắn chế tính bên trong trống xe, xe chỉ nam đều là theo cái này bộ sách học được bản lĩnh. Trương Bình Tử chép tay khảo công ký đồ. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, đứng dậy liền đi Hoàng Nguyệt Anh trong tay tiếp. Khảo công ký là tiền tần số lượng không nhiều kỹ thuật sách. Hậu thế đối thành sách thời đại cái nhìn không đồng nhất, nhưng đối giá trị lại miệng mồm mọi người một từ tôn sùng đầy đủ. Hắn lật qua một chút, nhưng lúc đó cũng không biết mình hội vượt qua. Đối thuần kỹ thuật tính sách cổ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bằng không hắn liều mạng cũng muốn gánh mấy quyển phát minh bách khoa toàn thư. Thì khảo công ký mà nói, hắn trong ấn tượng chỉ có văn tự, không có đồ. Hiện tại không chỉ có đồ, hơn nữa còn là Trương Hành vị này người tài năng chép tay. Cái kia giá trị thì tương đương có thể nhìn. Tướng quân cẩn thận. Hoàng Nguyệt Anh giật mình, vội vàng hướng lui lại một bước. Cái này sách lụa nhiều năm rồi, lại bị trùng cắn qua, phải cẩn thận mới là. Tôn Sách xem xét, cái kia sách lụa ố vàng, còn có chút lỗ thủng, xem ra thật có chút tàn phá. Không dám khinh thường, liền vội vàng đem trên bàn đồ vật đẩy ở một bên. Hoàng Nguyệt Anh đem sách lụa triển khai, Tôn Sách quét mắt một vòng, liền có chút thất vọng. Sách lụa phía trên dùng đỏ và đen hai loại tuyến họa một số linh bộ kiện. Có bánh răng, có đòn bẩy, còn có một số hắn cũng không biết là cái gì đồ chơi. Đây là cái gì quỷ? Chỉ có ngần ấy, Tôn Sách trong ấn tượng khảo công ký nội dung tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không phải như thế mấy chữ. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là bên trong một bộ phận. Năm đó a ông muốn tạo guồng nước, tìm đến sao chép một bộ phận, sử dụng hết thì thả trong thư phòng. Ta khi còn bé gặp qua, có chút ấn tượng. Tướng quân nhắc qua Trương Bình Tử, lại muốn đám thợ mộc tạo thuyền. Ta muốn cái này cũng có thể có chút tác dụng, liền đuổi về nhà mang tới. Tôn Sách trong lòng hơi động, cô nương này nhạy bén a, một chút thì thông, ta còn không có để ý đây. Nàng liền lên tâm, trách không được có thể đem ra cát lượng như thế đại thần chế đến gọn gàng ngăn nắp. Liền cái tiểu thiếp cũng không dám lấy. Ngươi đối với mấy cái này có nghiên cứu? Tôn Sách đem đồ phổ để ở một bên, cùng Hoàng Nguyệt Anh trò chuyện. Hắn thấy Hoàng Nguyệt Anh so cái này phá bạch sách có giá trị nhiều. Ngươi a ông còn tạo qua guồng nước. Cái kia là một loại cái gì đồ vật? Guồng nước, cấp nước, dùng nước sông khu động, không cần nhân tài, liền có thể cấp nước rót ruộng. Tướng quân chưa thấy qua, nguyên lai cũng là xe chở nước a. Bất quá tại hắn trong ấn tượng, xe chở nước loại vật này rất sớm đã có. Hoàng thượng ngạn đến mức vì tạo cái xe chở nước còn muốn tham khảo Trương Hành chép tay khảo công ký đồ nói sao? Người biết Đỗ Thi sao? Cũng là làm qua Nam Dương Thái Thủ, được người xưng là Triệu Công Đỗ Mẫu vị kia Đỗ Mẫu. Tướng quân muốn nói hắn tạo nước hàng a. Guồng nước cùng nước hàng thật có chút tương tự. Bất quá ta a ông tạo guồng nước thời điểm, nước hàng đã thất truyền nhiều năm. Bằng không cũng không cần khó khăn như vậy. Nước hàng tốt như vậy dùng đồ vật, vì sao lại thất truyền? Chẳng lẽ không cần phải một mực tại dùng sao? Nước hàng là luyện sắt dùng, một mực từ sắt quan viên khống chế. Dân gian thợ thủ công cũng không rõ ràng. quan viên bên trong công tượng có thể sẽ làm, lại sẽ không văn tự, chỉ có thể truyền miệng, không thể vẽ thành đồ phổ. Một khi quan viên bên trong người sự tình di chuyển, tạo qua người đi, cũ lại dùng xấu, thất truyền cũng là thường có việc. Tôn Sách thở dài một tiếng, nhiều sách như vậy người đọc sách đến bạc đầu, nghiên cứu khảo công ký cũng không ít, nói không chừng còn chú mấy ngàn mấy chục ngàn chữ, nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng không ai lưu tâm bên người sự vật, đến mức thất truyền, thật sự là cực kỳ vô dụng, lãng phí lương thực. Tướng quân, sách là truyền thánh nhân chi đạo, chế tạo chính là công tượng mạt kỹ, há có thể nói nhập là một. Môn bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ. Hoàng Thừa Ngạn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, đi qua Hoàng Nguyệt Anh bên người lúc, hắn bất động thanh sắc chừng Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút. Hoàng Nguyệt Anh xoay người, le lưỡi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN